Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1679, chương 1680, thiên nữ nước mắt nghi ngờ. Tại mở đèn lên quang trong chốc lát, nhàn như tuyết rõ ràng nhìn đến không đến mảnh vải Diệp Thiên. Cứ như vậy gần trong gang tấc đứng ở trước mặt mình. Nghe lấy nhan như tuyết bén nhọn chói tai gọi tiếng, Diệp Thiên bỗng nhiên thần sắc biến đổi, xấu hổ đến không còn mặt mũi. Hắn vừa mới vội vàng cho nhan như tuyết mở cửa, vậy mà quên trên người mình vẫn là một tia không treo hiện trạng. Càng làm cho hắn cảm thấy sụp đổ là, ngay tại nhan như tuyết nhìn về phía hắn lúc, hắn hai chân ở giữa cái nào đó vị trí. Vậy mà hảo chết không chết lấy nhan như tuyết, dương cung bạt kiếm ngẩng đầu ưỡn ngực lấy, rất nhiều khiêu khích thế thái. Diệp Thiên chạy đến bên giường, thuần thục đem quần áo xuyên qua, lúc này mới thở dài ra một hơi. Lưu manh, hỗn đản, người thật sự là vô sỉ. Nhan như tuyết mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, một khỏa trái tim giống như hươu chạy giống như phanh phanh nhảy loạn. Cơ hồ là bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, gầm thét lên, ta thật nghĩ giết ngươi. Trong miệng nói chuyện, giận không chỗ phát tiết nhan như tuyết, vung lên hai tay, chụp về phía Diệp Thiên. Cơn giận này, nếu là không chiếm được phát tiết, nàng cảm thấy mình sẽ bị nín điên. Bước ra một bước, lại không nghĩ rằng, giày cao gót tại mặt đất trơn một chút. Thon dài uyển chuyển thân thể nhất thời mất đi thăng bằng. Trọng tâm bất ổn, trực tiếp hướng về Diệp Thiên trong ngực bổ nhào qua. Bành, Diệp Thiên cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này sự tình. Nhàn như tuyết bất chợt tới phốc vào trong ngực. Tại quán tính tác dụng dưới, trực tiếp đem hắn té nhào vào giường phía trên. Đồng thời còn đem hắn đè ở phía dưới. Nhất làm cho Diệp Thiên cảm thấy im lặng là nhan như tuyết còn như cánh hoa giống như mềm mại môi đào, thình lình không nghiêng không lệch, đúng lúc hôn lên hắn trên miệng, mềm ngọc ấm hương sung mãn hoài mỹ diệu tư vị, để Diệp Thiên đầu trong nháy mắt chập mạch. Cái này mẹ nó cũng quá bất khả tư nghị. Diệp Thiên rất nhanh lấy lại tinh thần, thỏa thích cảm thụ lấy theo nhan như tuyết trước ngực mây cong truyền đến mềm mại xúc cảm. Cùng nhan như tuyết giữa mũi miệng tản mát ra sơn chi hoa hương khí tức. Dưới loại tình huống này, Diệp Thiên cũng không dám làm ra bất kỳ đáp lại nào. Nhu thuận giống như cái đàng hoàng hài tử giống như nhan như tuyết trong đầu. Càng là trống rỗng, rơi vào ngắn ngủi thất thần. Cho đến lúc này mới ý thức tới vừa mới phát sinh sự tình. Nhan như tuyết lại là, a, rít lên một tiếng. Giống như là như giật điện, ngượng ngùng từ trên người Diệp Thiên chậm rãi đứng người lên. Hỗn đản ngươi, nhan như tuyết tức giận đến toàn thân phát run. Làm nghẹn lời, Diệp Thiên vẫn như cũ duy trì vừa mới tư thế. Không nhúc nhích nằm thẳng ở giường phía trên. Mặt mũi tràn đầy ủy khuất đáp lại nói, như tuyết lão bà, ta là vô tội a, vừa mới rõ ràng là khống chế không nổi chính mình một loại nào đó ý nghĩ, trực tiếp nhào vào ta trong ngực, còn thuận tiện cướp đi ta nụ hôn đầu tiên, ta tìm ai kêu oan đi, ai, ngươi lần này thật đúng là chiếm tiện nghi lớn. Nhàn như tuyết liên tục hít sâu lấy, chi bằng có thể làm cho mình tỉnh táo chấn định lại, lóe ra lửa giận huyết hồng ánh mắt, thì trực câu câu khóa chặt tại Diệp Thiên trên mặt, hận không thể đem Diệp Thiên cho ăn sống nuốt tươi. Thực phát sinh dạng này sự tình, ta cũng có trách nhiệm, người muốn oán niệm thì oán niệm ta đi, ta không lời nào để nói. Diệp Thiên cúi đầu thấp xuống, như cái phạm sai lầm hài tử giống như, không dám cùng nhan như tuyết sát khí nhấp nhô ánh mắt đối mặt. Nhan như tuyết sững sờ, tại nàng trong trí nhớ, có vẻ như đây là Diệp Thiên lần thứ nhất cúi đầu chịu thua. Đang lúc nhan như tuyết hơi có chút tiểu tiểu đắc ý, hiện chạy lên não lúc, Diệp Thiên lại nhỏ nhẹ nói, nếu không phải là bởi vì ta nam nhân mị lực cường đại như vậy, cũng không đến mức để ngươi trái tim loạn chiến, ý loạn tình mê, từ đó cố ý nhào vào ta trong ngực. Ai, nam nhân a, vẫn là điệu thấp một chút tốt, tận lực không muốn bá khí lộ ra ngoài, miễn cho nhường nữ nhân mất phương hướng tự mình, vì ta, nổi điên phát cuồng, làm ra đáng sợ hành động. Diệp Thiên sao bao một phen cảm khái ngôn luận, còn chưa nói xong, liền bị Nhan Như Tuyết lạnh lùng đánh gãy. Hỗn đản, ngươi câm miệng cho ta, ta không muốn tại nghe ngươi nói chuyện. Tốt, ta muốn đi ngủ, mời ngươi ra ngoài. Diệp Thiên kéo chăn đắp lên trên người, theo tay chỉ ngoài cửa. Ngươi nếu là muốn theo ta ngủ lời nói, cũng là có thể. Làm ngươi phải làm tốt 10 tháng sau làm mẹ chuẩn bị. Nhan Như Tuyết tức bực dậm chân, xốc lên Diệp Thiên trên thân chăn mền, hai tay chống nạnh, nổi giận đùng đùng đứng tại cạnh giường, ở trên cao nhìn xuống đánh giá Diệp Thiên, không thể nghi ngờ ra lệnh, ngươi đứng lên cho ta. Làm gì? Bảo ngươi lên, ngươi thì đứng lên cho ta. Nào có nói nhảm nhiều như vậy. Ta nếu là không lên đâu, vậy ta liền để ngươi không cách nào chìm vào giấc ngủ. Nhan Như Tuyết chém đinh chặt sắt trả lời, theo Thiên Diện dùng ý niệm truyền cho mình trong câu nói kia. Diệp Thiên liền biết Nhan Như Tuyết chuyến này mục đích. Lúc này Diệp Thiên mặt ngoài là đang trì hoãn thời gian, kỳ thực trong đầu ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, suy tư làm như thế nào đáp lại Nhan Như Tuyết nghi ngờ trong lòng. Tốt a, ta nhận sợ, ai bảo ngươi là ta thích nhất Như Tuyết lão bà đây. Diệp Thiên nhếch miệng cười, xoay người xuống giường, thoải mái không bị trói buộc, ánh mắt rơi vào Nhan Như Tuyết vàng nhạt cây đay đồ ngủ chỗ cổ áo. Cái kia đại mảnh như dương chi bạch ngọc da tuyết ngọc cơ phía trên. Cổ họng nhấp nhô, ừng ực một tiếng, rất không thân sĩ nuốt nuốt từng ngụm nước. Cứ việc Nhan Như Tuyết đã không phải lần đầu tiên bị Diệp Thiên dùng dạng này ánh mắt đánh giá, nhưng vẫn là xấu hổ mặt đỏ tới mang tai, cất tiếng nói, ta nghiêm trọng cảnh cáo ngươi, ngươi cặp kia như tên trộm ánh mắt đừng có lại nhìn loạn. Không phải vậy lời nói, ta liền đem nó móc ra nuôi chó. Diệp Thiên cười rạng rỡ, không ngớt lời xin tha. Hai người một trước một sau đi vào ngoài phòng ngủ lộ thiên ban công. Tinh quang đầy trời, hòa lẫn, đêm lạnh như nước, gió nhẹ phơ phất, trong không khí mang theo từng tia hàn ý. Thiên Diện nói ta là cửu thiên huyền nữ chuyển thế chi thân. Đây là có chuyện gì? Nhan Như Tuyết thon dài nhỏ nhắn mềm mại hai tay vây quanh ở trước ngực. Khuôn mặt quạnh quẽ, lại cực kỳ nghiêm túc nhìn qua Diệp Thiên, trịnh trọng sự tình mở miệng hỏi, trên đời này, không có ngươi không biết sự tình, cho nên, tối nay ngươi nhất định phải cho ta một đáp án, nếu không lời nói, ta sẽ thủy chung cảm thấy lo sợ bất an, lo sợ bất an. Diệp Thiên cười một tiếng, dựa lưng vào lan can, nhíu mày đánh giá Nhan Như Tuyết, không tồn tại. Lúc trước ta vừa tiến vào biệt thự phòng khách lúc, ngươi không phải thật sự say sưa ngon lành nhìn phim ăn dưa ngọt sao? Nơi nào có nửa điểm lo sợ bất an bộ dáng? Nhan Như Tuyết mặt âm trầm, phất tay làm bộ muốn đánh hướng Diệp Thiên, nhưng cuối cùng cũng không có biến thành hành động. Diệp Thiên lần nữa nói ra tình hình thực tế, để cho nàng cảm thấy rất khó chịu, ho nhẹ một tiếng, thêm chút che giấu một chút nội tâm quẫn bách, lẽ thẳng khí hùng đáp lại nói, nhất mã sự tình quy nhất mã sự tình, người khác nói nhập là một, tranh thủ thời gian trả lời ta vấn đề, cửu thiên huyền nữ, cũng là cửu thiên huyền nữ ha, không có gì có thể nói. Diệp Thiên thở dài ra một hơi, ý vị sâu xa đáp lại nói, đối tại cửu thiên huyền nữ tư liệu, ta nắm giữ tư liệu cũng không nhiều. Phàm là ta biết, ngươi trên cơ bản đều biết. Nhan Như Tuyết không đạt mục đích thề không bỏ qua ánh mắt. Trực câu câu nhìn chằm chằm Diệp Thiên, quả quyết lắc đầu nói, ngươi đang gạt ta, ngươi là ta lão bà, ta không cần thiết lừa ngươi. Diệp Thiên đem thu tay đặt ở Nhan Như Tuyết hai bờ vai. Chững chạc đàng hoàng giải thích nói, chính như Thiên Diện đêm qua tại Ôn Môn nói như thế. Sắp gặp tử vong người, chỉ cần có thể được đến một thiên nữ nước mắt, liền có thể trong nháy mắt phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Thiên nữ nước mắt hàm xúc lấy thế gian tinh thuần nhất, cường đại nhất chữa trị năng lượng. Ngươi chảy ra nước mắt có thể cứu ta. Điều này nói rõ ngươi chính là cửu thiên huyền nữ chuyển thế chi thân. Những việc này, ngươi đều biết, ta biết, cũng thì chỉ có nhiều như vậy. Dù sao, ta chỉ là cá nhân, mà không phải không gì không biết thần. Có lẽ sư phụ ta sẽ có tài, nhưng sư phụ ta hành tung, lơ lửng không cố định, ta cũng không biết nàng ở nơi nào, càng không cách nào cùng nàng bắt được liên lạc. Tóm lại, thiên nữ nước mắt đối ngươi mà nói, không có cái gì chỗ xấu, ngươi có thể thoải mái tinh thần. Tuy nhiên theo Diệp Thiên thần sắc cùng trong giọng nói, Nhan Như Tuyết nhìn ra được Diệp Thiên lời này, cũng không có lừa gạt chính mình, nhưng nàng luôn cảm thấy thiên nữ nước mắt không hề giống Diệp Thiên nói đến đơn giản như vậy. Hỗn đàn, ta nhớ tới một việc, Nhan Như Tuyết trong đầu đột nhiên linh quang nhất thiểm, nhớ tới rời đi Ôn Môn, tiến vào nhà xe lúc, Diệp Thiên từng ngay trước Thiên Diện, đường quả bọn người mặt, đối với mình quỳ bái sự tình. Sau đó nói thẳng ra, nghi hoặc không hiểu hỏi, lúc đó, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vô duyên vô cớ, tại sao muốn quỳ bái tại ta dưới chân? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.